Khánh Vương, chương 1235, khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1235, khởi đầu mới. Cho dù là chế tạo thần thạch hay thần sao thì bây giờ Dương Kỳ đều thành thạo hết. Thắn tiêu hao bao nhiêu thần lực thì chư thần ấn ký sẽ bổ sung cho hắn bấy nhiêu UFs chu ôn hắn vĩnh viễn. Hay nói cách khác, chỉ cần không ngừng nghỉ chế tạo thần sao thì đừng nói là trăm vạn, cho dù là ngàn vạn, trăm triệu tỷ, thì cũng có thể chế tạo ra. Hắn có thể thành một cái máy in tiền. Việc thành thần hay không thành thần khác nhau rất nhiều. Trước khi thành thần, hắn chế tạo thần sao vô cùng lãng phí thần lực bản thân, cái được không bù nổi cái mất. Cự phú, không thể nghi ngờ gì nữa, từ nay trở đi, hắn sẽ là cự phú thần giới. Cho dù là chế tạo thần thạch hay thần sao thì hắn đều có thể trở thành cự phú chân chính, không ai có thể so sánh với hắn được. Sau khi ngưng luyện thần cách vương, chẳng những thực lực tăng đến trình độ có thể chống lại viên mãn thần mà chư thần ấn ký hoàn toàn được khai phá, không còn khả năng thiếu thốn thần lực nữa. Càng lợi hại hơn là chư thần ấn ký còn có rất nhiều công hiệu. Vừa rồi Dương Kỳ lợi dụng chư thần ấn ký chế tạo ra một thần quốc hư không nhỏ bé rồi đưa núi thần thạch vào, sau đó còn thu luôn cả trăm vạn miếng thần sao. Đây đều là năng lực của chư thần ấn ký. Tuy hiện tại Dương Kỳ đã trở thành thần nhưng hắn vẫn chưa có năng lực chế tạo thần quốc. Muốn chế tạo ra một thần quốc ổn định có thể tồn tại trong không gian loạn lưu thần giới thì không phải viên mãn thần đủ khả năng làm được. Mà bây giờ hắn mới là hạ vị thần, các loại công hiệu của chư thần ấn ký, khai phá ra mới được. Dương Kỳ biết thực năng lực của chư thần ấn ký sẽ được lộ ra vậy. Ngưng tụ, thần thạch cấp đế vương, ngưng tụ cao độ thành thần thạch cấp thần thánh. Nhìn chư thần ấn ký núi, Dương Kỳ lại cách vương đều phun ra R thần quốc thần thạch cấp đế vương như một ngụm nguyên khí ra. Toàn bộ năng lượng của thần ngoài rồi hóa thành hỏa diễm hừng hực trấn áp năng lực khiến núi thần thạch cấp đế vương không ngừng thu nhỏ lại rồi biến hóa về chất lượng. Ầm ầm, xích nguyên khí khổng lồ phản hồi làm cho sắc mặt Dương Kỳ tái nhợt. Thần lực lại hao hết sạch sẽ. Lần tiêu hao thần lực này của hắn, hạ vị thần khổ tu một vạn năm cũng chưa chắc đã bổ sung trở về. Nhưng chỉ trong mấy cái nháy mắt chư thần ấn ký lại rút thần năng cuồn cuộn từ trong hư không bổ sung thần lực cho hắn, khiến hắn lại khôi phục. Mà tòa núi nhỏ thần thạch cấp đế vương kia liền thu nhỏ thành nắm đấm. Thần thạch đã chuyển hóa thành thần thạch cấp thần thạch, từ khi lấy thần thạch này từ trong thần quốc đi ra, lập tức âm thanh thần thánh bắt đầu quanh quẩn. Trong đó giống như có chư thần và vô số thánh nhân đang luận đạo, vì người tẩy lễ, làm cho người vô cùng thoải mái. Đây chính là thần thạch cấp thần thánh, thấp kém, bình thường, thượng đẳng, chư hầu, đế vương, thần thánh, hoàn mỹ. Trong đó thần thạch cấp đế vương có phẩm chất vô cùng cao quý, vô số người hy vọng có được. Nếu như nộp lên phong thần môn thì có thể lấy được rất nhiều trị giá công huân. Mà thần thạch cấp thần thánh thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ầm ầm, nhóm dịch lãng khách thánh vương loại thần thạch này, thường thường ngay cả khoáng mạch cỡ lớn cũng không xuất hiện một khối. Chỉ có trải qua vô số lần đại địa tách ra, va chạm trùng trùng điệp điệp thì ở chỗ va chạm mới có thể ngưng tụ từng sợi thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt sóng to gió lớn, thần thạch cấp thần thánh đã bị Dương Kỳ ngưng luyện ra. Nhưng Dương Kỳ cảm giác được tuy bản thân có thể ngưng luyện nhưng nếu ngưng luyện nhiều hơn thì dù thần lực không thiếu nhưng trong nháy mắt ngưng luyện phải cần ý chí vô cùng mạnh liệt chống đỡ. Nếu một lần hai lần thì không sao, nhưng nếu nhiều hơn thì sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa. Cho nên đưa bản thân thành máy in tiền như bây giờ là tốt rồi. Sức chiến đấu, Dương Kỳ đưa song trưởng ra trấn áp chư thần ấn ký xuống. Hắn muốn không dùng sức mạnh chư thần ấn ký mà chỉ dùng tu vi bản thân. Hắn đánh một quyền ra ngoài, lập tức không gian trước mặt liền nứt ra, bão táp mãnh liệt quét qua quỷ khóc thần gào. Nhưng hắn cũng không thèm để ý niệm tinh thần chỉ khẽ tán ra, lập tức cơn bão táp này liền bị dẹp hết rồi bị bức bách trở lại hư không, thần lực của hắn cũng biến đổi theo. Hắn đi một bước vào hư không, liền nhìn thấy hư không đen kịt huyền bí vô cùng vô tận, thời không loạn lưu chấn động khắp nơi, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật thần giới trong đó. Tất cả đại nhân vật đều ở trong không gian loạn lưu chứ không phải ở thần giới, En Motoya En Omfa thần giới cũng không phải đơn giản như mặt ngoài như vậy, thật ra nó ẩn chứa vô số thế giới nhỏ bé. Mạn lấy thần quốc này làm trung tâm, Quang liền nhìn thấy cách đó không xa có một Dương Kỳ bước vào hư không, hắn thần quốc khổng lồ đang đứng vững. Lầy huy tỏa ra sáng ngời chiếu rọi bốn phía, bình định những chấn động của không gian loạn lưu. Thần quốc này chính là thần quốc phong thần môn, nơi ở của Dương Kỳ. Nhưng hiện tại hắn không thể tùy tiện xông vào được, vẫn phải thông qua truyền tống trận thành thật tiến vào. Cũng may hiện tại hắn đã biết toàn bộ huyền bí thần quốc phong thần môn, lấy được nhiều ích lợi hơn. Hắn đưa hai tay ra xé rách hư không, trở lại hiện thực. Không gian kia giống như màn sân khấu bình thường khép lại. Mà hắn lại xuất hiện ở nơi khác, trọn vẹn đã thuấn di cả ngàn dặm. Không gian thuấn di này chạy rất nhanh, nhưng cũng phải hao phí thần lực rất lớn, hơn nữa phải tiêu hao tinh thần để không ngừng định vị tọa độ ở sâu trong hư không và hiện thực. Phải cần đến tư duy tinh thần vô cùng mạnh mẽ mới có thể làm được. Khó trách Bạch Phát Quyền Hoàng cũng không dám tùy ý thuấn di qua. Sau khi Dương Kỳ đi ra tìm hiểu trong chốc lát, lấy được một chút tâm đắc rồi âm thầm gật đầu. Lấy tu vi của ta là có thể đến lầu 6 kịch độc đại lục rồi, xem trong đó có bảo bối gì không? Hay là về môn phái trước, tên Bạch Phát Quyền Hoàng kia nghĩ ta chết rồi nhưng không ngờ ta vẫn chưa chết, ngược lại còn tấn thăng lên thần cách vương. Nhưng ta còn phải suy xét một chút làm sao để ẩn tàng thần cách vương. Bây giờ ta đã tu hành đến cảnh giới thần, có thể đi xin trở thành đệ tử tinh anh. Nhưng muốn trở thành đệ tử tinh anh thì phải kiểm tra thần cách. Hay là vấn đề ẩn tàng nghĩ sau, giờ đi kịch độc đại lục tôi luyện, đi lên hỗn lô lầu 6, 7, 8, 9, lấy tất cả tài phú về tay mới được. Thần điện hô, Dương Kỳ ngẫm nghĩ, bản thân đã biến mất khỏi môn phái 3 tháng thì biến mất thêm 3 tháng nữa chắc cũng không có vấn đề gì. Bạch Ấn sẽ thay hắn đánh yểm trợ, nói là đi hoàn thành nhiệm vụ. Tên Bạch Phát Quyền Hoàng kia cũng sẽ cản trở, chỉ biết giả bộ như không biết hắn. Không Phong thần môn có đệ tử biến mất rất nhiều năm đều không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng kỳ quái hơn là có cả đệ tử biến mất hơn trăm năm lại trở về. Vì thế hắn chỉ biến mất mấy tháng nên mọi người sẽ không hoài nghi. Lập tức hắn thi triển ma thần phong ấn, ẩn giấu tất cả khí tức thần cách của bản thân lại, giả bộ như không có. Sau đó hắn đi vào thần quốc Phong thần môn, cũng không về môn phái và tới truyền tống trận rồi truyền tống đến kịch độc nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công mộng nhập thần cơ đại lục. Áo Không Hư vụng tay tất cả kịch độc thấy thứ tất cả mọi mặt đất lầu 6 màu sắc ở trong địa hòa tan, không có bảo nhưng Dương Kỳ mỗi cây cột đều có người bùa xuống, tựa biết rõ, ràng đã trải qua đây Dương bay bên trong kịch độc đại lục vẫn có sương mù dày đặc bao phủ như cũ, nhưng giờ Dương Kỳ làm sao phải sợ nữa. Hắn trực tiếp một đường tiến lên, chỉ cần vận chuyển khí công một chút hắn đã tiến vào hỗn lô thần điện. Lúc này hỗn lô thần điện trong mắt hắn hoàn toàn bất đồng, hắn thấy được kết cấu dựng lên toàn bộ thần điện rất tinh xảo, vô số đại trận dày đặc khảm nạm ở trong đó, loáng thoáng có không gian kết hợp cùng nhau, giống như hai khối sắt thép nung đỏ cùng một chỗ, không ngừng rèn rồi cuối cùng dung hợp thì khẳng định không thể phá vỡ. Nhàng như thường, hắn đưa một chảo ra, lập tức lòng bàn lỗ đen hấp thu tất cả độc tố trong lầu năm không còn một mảnh. Bàn tay thành một tinh thể kịch độc không gian. Nếu tay xuất độc tố ngưng tụ phóng tinh nhưng hắn vẫn tại hắn thể này hiện đến lầu 5. Dương Kỳ vẫn nhẹ hiện một trên lòng ra thì hoàn toàn có thể hủy diệt đại lượng thượng vị thần. Phải luyện chế một chút để tránh làm tổn hại đến bản thân. Không những thứ này nhưng thuộc hạ huynh đệ vẫn có thể dùng. Hiện tại nếu hắn muốn giết chết Bạch Phát Quyền thì chỉ cần một quyền đối phương sẽ bị chia 5 xẻ 7, hoàn toàn bị diệt vong, ngay cả nguyên cũng không còn tồn tại. Huynh đệ thuộc hạ đều là hạ vị thần, Phát Quyền Hoàng thì hẳn phải chết nếu bọn họ có được tinh thể không gian kịch độc này phòng thể định một lần hành động có thể tiêu diệt thượng vị thần. Nhưng nếu tinh thể không gian kịch độc này nổ tung tổn thương bản thân. Này Dương Kỳ vẫn phải nghiên cứu gia nhập khí công vào làm cho độc tố trong tinh thể không thu phát tùy tâm. Là cảnh giới luyện khí cực cao. Thôi, thần thì cũng làm cho thật kỹ, thân độc đây chẳng khác gì người bên trong tế tục cầm thùng thuốc súng khổng lồ bắn phá địch nhân thì cũng làm tổn thương bản thân. Nhưng nếu có người luyện chế hỏa dược tổn thương địch nhân mà không làm tổn thương bản thân thì sẽ gian kịch việc này e tin những thiếu ở 7,80. Nhưng R không đâu địch nổi. Dương Kỳ đi cầu thang lên tầng 6. Khói độc trong lầu 6 đã hoàn toàn kết hợp với không gian tạo thành chất lỏng dính. Hắn đạp lên cầu thang chẳng khác gì bước chân vào lưu, hơn nữa còn tính bên trong loạn thứ trong này những mang theo là loạn lưu thời không kịch độc. Thời không loạn lưu mà chất những còn mang theo kịch độc. Cũng may Dương Kỳ đã tu thành thần cách vương nên cũng không để chư thần kim quang đặc tác là có thể trấn áp thời bạo trong thời không đều bị trấn áp xuống. Dương Kỳ bay phất phới, hắn vung tay áo lên, lập tức luyện ý, hắn chí hơi thúc dục ấn ký, chư cả phong chiến bào thần trong lầu 6 đều bị quét ngang không còn. Dương Kỳ liền nhìn lầu 6, tất lên, VIP Vanden, VN như chính, thần có bảo vật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải vận dụng, nghiên cứu, bản thân tăng lên thì càng nhiều đối sẽ không chỉ có một ít như vô không trong vàng ngục ma bối. Liếc mắt chú VIP Vanden, VN dòng ha, vừa liền chu sa là huyết phù số 5 tháng Hong Thát Công mộng nhập thần cơ mà mặt nhìn vẽ bằng mới dùng máu vô cùng cổ bị độc tố xâm kỳ nhận thấy điều đặc biệt. Copy hiện tại đã sạch sẽ không có đất xưa, thấy có 9 cây cột trong đại điện. Trên máu tươi, hình như vẫn còn chảy xuôi tươi vẽ lên. Dương Kỳ vừa xem đã thủ mạnh nhất vẽ lên, rõ vậy mà máu tươi vẫn như trở thành ám kim, đầy gống như gì, tựa như tất cả đều bị do cao nhập TH như bi, thật là lợi hại. Phong ấn lợi hại thật, xem ra bên trong 9 cây cột này, cách chương.